Bạn đang nghe truyện bá chủ tại đấu la đại lục tại website audiosac.pv Đức. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 10 đến 12. Tại một ngôi làng nhỏ, hai huynh đệ Đường Khiếu Đường Hạo nhận mệnh phụ thân của bọn hắn đi ra ngoài rèn luyện, đồng thời cứu giúp một vài bách tính để tăng thêm danh vọng cho Hạo Thiên Tông. Ngôi làng này hiện đang bị hồn thú tập kích, vậy là hai huynh đệ hắn ra tay đánh giết hồn thú. Nhưng có một đứa trẻ bị một con lang truy đuổi tách ra khỏi dân làng, A Ngân xuất hiện cứu giúp đứa trẻ, đồng thời trị thương cho con hồn thú. Hai huynh đệ Đường Hạo, Đường Khiếu vừa gặp nàng đã say mê. Rõ ràng là gặp sắc khởi ý, nhưng sau này khi Đường Hạo kể với con trai hắn Đường Tam lại tuyên bố đó chính là nhất kiến chung tình. Cái gì mà tuy chỉ là gặp nàng lần đầu tiên nhưng trái tim của ta đã bị nàng bắt giữ. Chỉ có những thằng ngu mới tin được lời này, mà Đường Tam chính là một trong số đó. Dù sao Đường Tam hắn cũng là một tên có tư tưởng ấu dâm ngay từ nhỏ. Hai bọn hắn cố gắng áp chế ánh mắt thèm thuồng, đi tới chắp tay với nàng. Không biết quý tính đại danh của tiểu thư. A Ngân thân thiện trả lời. Ta tên A Ngân, Ngân trong Lam Ngân Thảo. Đường Hạo mỉm cười thân thiện giới thiệu. Vậy ra là A Ngân tiểu thư, ta là Đường Hạo, còn đây là đại ca của ta Đường Khiếu. Chúng ta nhận lệnh phụ thân ra bên ngoài rèn luyện, đồng thời cứu giúp những bách tính chịu khổ giống như ngôi làng này. Vừa rồi chúng ta đã chứng kiến được sự lương thiện của nàng, vì vậy muốn mời nàng gia nhập cùng huynh đệ chúng ta, xông pha bên ngoài, làm việc thiện. CMN mới hỏi xong tên đã muốn mời một cô nương xinh đẹp gia nhập vào nhóm hai tên đực trựa. Thậm chí còn không biết thân phận của nàng là gì. Ỷ mình là người của Hạo Thiên Tông nên không thèm quan tâm đến thân phận của kẻ khác sao. A Ngân lúc này vừa mới tới thế giới loài người, vô cùng đơn thuần, nghe hai bọn hắn xông pha giang hồ, cứu giúp bách tính liền có chút hảo cảm, đang chuẩn bị đồng ý thì. Ha ha ha! Không cần, nàng sẽ không gia nhập cùng các ngươi. Một tiếng cười lớn vang lên, đồng thời xuất hiện trên không là một thiếu niên anh tuấn bất phàm. Hiển nhiên là nam. Đường Hạo cùng Đường Khiếu thấy kẻ này đột nhiên xuất hiện, cảnh giác nhìn về phía hắn. Ngươi là kẻ nào? Nam cũng nhìn lại hai anh em nhà này, quả nhiên hai tên này vốn đã lôi thôi lết thết từ nhỏ. Đường Khiếu cũng lên tiếng. A Ngân tiểu thư, nàng có quen biết hắn? A Ngân lắc đầu. Không. Ta không biết hắn là ai. Nam tiếp tục cười lớn. Ha ha. Thân phận của ta các ngươi không cần biết, chỉ cần biết là hôm nay nàng chắc chắn sẽ không gia nhập cùng các ngươi. A Ngân vốn đang có ý định gia nhập với hai huynh đệ hắn, thấy kẻ này lại tự tiện quyết định thay mình, liền bước lên chất vấn. Vị công tử này, chúng ta không hề quen biết, tại sao công tử lại muốn thay ta quyết định như vậy? Đường Hạo, Đường Khiếu cũng phụ họa. Đúng vậy. Nàng là người mà ngươi có tư cách tùy tiện quyết định thay sao? Sau đó nhìn lại tu vi của nam, thấy hắn mới chỉ 20 cấp, thậm chí còn chưa hấp thu hồn hoàng thứ hai. Trong lòng thầm khinh bỉ. Nam nhếch miệng cười. Vậy các ngươi có biết thân phận của nàng là gì? Bọn hắn nghe vậy khó hiểu, nhìn về phía A Ngân. A Ngân lúc này gương mặt trắng bệch. Kẻ này là ai? Hắn nhận ra ta là hồn thú sao? Không thể nào, hắn còn chưa đạt tới cấp 80 làm sao có thể? Ha ha. 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng, A Ngân, ta nói không sai chứ? Hai huynh đệ Đường Hạo nghe xong ánh mắt co rụt lại, đồng thời lóe lên một tia tham lam nhưng lập tức bị áp chế. Tỏ vẻ bất ngờ nhìn về phía A Ngân. Nàng thật sự là 10 vạn năm hồn thú. A Ngân giọng run rẩy, thậm chí đứng còn không vững, gật đầu. Đúng, đúng vậy. Đường Hạo nghe xong liền cười lớn, ăn nói đường hoàng. Ha ha! Hồn thú thì sao? Cho dù nàng có thật sự là hồn thú thì sự lương thiện của nàng mới chính là thứ mà ta quan tâm. Hạo đệ nói không sai. Tại sao phải để ý tới thân phận của nàng sau những hành động đáng khâm phục kia của nàng? A Ngân nghe vậy vô cùng cảm động, đang chuẩn bị đồng ý gia nhập với hai người thì nam đã lên tiếng trước. Ha ha! Các ngươi nói mà không cảm thấy ngượng mồm sao? Hai người các ngươi hiện tại đều đã là hồn thánh. Mỗi người đều có 7 hồn hoàng, tổng cộng là 14 hồn hoàng, đồng nghĩa với việc ít nhất 14 hồn thú đã chết trong tay của các ngươi. Thử hỏi hồn thú các ngươi giết là thuộc dạng hồn thú ác độc sao? Hay là các ngươi chủ động tìm bọn chúng, không quan tâm bọn chúng là hồn thú lương thiện hay hồn thú độc ác, chỉ cần phù hợp với võ hồn của mình liền lập tức xuống tay. A Ngân nghe xong toàn thân chấn động, lời nói của hắn đánh một tiếng vang trong đầu khiến nàng thức tỉnh, dùng ánh mắt cảnh giác cùng thất vọng nhìn về phía Đường Hạo cùng Đường Khiếu. Sắc mặt bọn hắn lúc này vô cùng khó coi, đồng thời là vô tận phẫn nộ trong lòng. Hai huynh đệ hắn là Hạo Thiên Song Tinh danh tiếng lẫy lừng, từ khi nào lại bị một tên còn chưa tới đại hồn sư làm mất mặt như vậy, sát khí càng lúc càng nồng nặc. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Có biết chúng ta là ai không? Thật sự là ngươi muốn tìm chết. Nam nhếch miệng cười khinh bỉ. Thân phận của ta các ngươi không có xứng được biết. Rồi hắn quay sang A Ngân. A Ngân, theo ta trở về tinh đấu thôi. A Ngân gật đầu. Bây giờ nàng nhận ra mình thực sự còn rất ngây thơ, chưa thể hiểu được thế giới loài người. Tiến đến bên cạnh Nam. Ken. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được Lam Ngân Hoàng huyết mạch, nữ. Đường Hạo cùng Đường Khiếu sắc mặt vặn vẹo, bọn hắn là Hạo Thiên Song Tinh thiên tài của Hạo Thiên Tông, bị một tên chưa đạt tới đại hồn sư làm mất mặt như vậy, làm sao có thể để hắn dễ dàng rời đi, sát khí bùng phát dữ dội. Ngươi đi chết cho ta. Đường Hạo triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, chuẩn bị lao tới tấn công Nam. Đồng thời ra hiệu với Đường Khiếu. Đại ca. Lưu nàng lại. Đường Khiếu hiểu ý gật đầu, cũng xuất ra Hạo Thiên Chù Y. A Ngân sắc mặt đại biến, nàng bây giờ mới chỉ 54 cấp. Còn Nam thì nàng nhận ra hắn cũng chỉ là một hồn sư 20 cấp. Đứng trước hai kẻ là hồn thánh này gần như không có chút cơ hội phản kháng nào. Nam cũng nhận ra sự sợ hãi của nàng, liền nắm lấy tay nàng, mỉm cười trấn an. A Ngân không hiểu vì sao khi được hắn nắm tay lại có một cảm giác vô cùng yên tâm, đồng thời gương mặt có chút đỏ lên. Nam khẽ nhếch miệng, võ hồn phụ thể. Phong tỏa không gian, vùng không gian bảo phủ bốn người bị phong tỏa lại, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đường Hạo cùng Đường Khiếu lập tức bị khí thế của Nam đè ép quỳ trên mặt đất. Nam cũng không muốn bộc lộ quá nhiều nên chỉ bộc phát một phần nhỏ. Lúc này bọn hắn đang vô cùng kinh hãi. Khí thế này không thể nào thuộc về một kẻ còn chưa hấp thu hồn hoàng thứ hai, ít nhất phải là tuyệt thế đấu la mới có thể. Đường Hạo chỉ có thể run rẩy mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? A Ngân đứng bên cạnh cũng nhìn Nam bằng ánh mắt không thể tin nổi. Bởi vì nàng nhận ra loại khí thế kia, thứ mà đã khiến toàn bộ hồn thú bên trong tinh đấu xâm lâm phải quỳ rạp khoảng một năm trước đây. Thứ đó thực sự có nguồn gốc từ thiếu niên chưa tới đại hồn sư này sao? Nam từ từ bước lại gần, nhàn nhạt nói. Lúc nãy ta nói hai ngươi không nghe rõ sao? Các ngươi còn chưa xứng được biết. Đường Khiếu lúc này cũng cực kỳ sợ hãi, liền đổi giọng cung kính. Các hạ, huynh đệ chúng ta là người của Hạo Thiên Tông, được người đời gọi là Hạo Thiên Song Tinh, hôm nay vô tình mạo phạm, mong các hạ có thể rộng lượng bỏ qua. Đồng thời mời các hạ tới Hạo Thiên Tông, phụ thân chúng ta chính là tông chủ sẽ đích thân tạ tội với các hạ. Đường Hạo nghe vậy trong lòng liền tán thưởng, không hổ là đại ca, nếu có thể dụ hắn tới Hạo Thiên Tông thì chúng ta còn phải sợ hắn sao? Đến lúc đó con hồn thú kia chẳng phải cũng sẽ trở thành vật trong túi ta, liền gật đầu phụ họa. Đúng vậy. Chúng ta lần này ra ngoài không đem theo nhiều vật quý giá, hy vọng các hạ có thể tới Hạo Thiên Tông để chúng ta có thể thể hiện thành ý của mình. Nam đương nhiên hiểu được mưu hèn kế bẩn của bọn hắn, nhếch miệng cười lạnh. Tạ tội thì không cần, dù sao hai ngươi cũng có thể gọi là thiên tài, vì vậy ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngược lại ta còn muốn ban tặng các ngươi một cơ duyên. Hai tên này thấy kế hoạch dụ dỗ hắn của mình bị thất bại có chút thất vọng, nhưng khi nghe đến hắn sẽ không giết thì lại mừng rỡ, rồi đến lúc hắn nói còn muốn tặng cho một cơ duyên liền cảm thấy lạnh sống lưng. Bọn hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, chắp tay. Không biết ý của các hạ là... Ha ha! Nam cười một tiếng, rồi buông tay A Ngân tiến lại gần Đường Khiếu. Đường Khiếu vô cùng muốn chạy trốn nhưng lại bị khí thế của Nam đè ép không thể cử động chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi lại gần mình, trong lòng run rẩy đến cực điểm. Đường Hạo một bên thở phào một hơi, cũng may hắn không nhắm vào ta. Bất quá trong lòng vẫn có chút lo lắng cho đại ca hắn. Đại ca, Nếu huynh có mệnh hệ gì ta sẽ huy động toàn bộ Hạo Thiên Tông trả thù cho huynh. Đường Khiếu lúc này đang cực kỳ run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Nam cười một cách xấu xa. Ha ha, yên tâm, ta nói được làm được. Rồi Nam nói thêm một câu trong lòng. Hơn nữa, cốt truyện cũng nên bắt đầu đúng cách. Nói xong hắn nắm lấy tóc Đường Khiếu, lấy ra một bình huyết dịch xanh lam, chính là Lam Ngân Hoàng huyết mạch với giới tính nữ hệ thống cung cấp, đổ vào miệng Đường Khiếu ép hắn nuốt xuống. Ặc! Tên khốn, ngươi cho ta uống thứ gì? Nam không trả lời, từ từ truyền hồn lực vào bên trong giúp hắn luyện hóa. Cơ thể Đường Khiếu bắt đầu phát sinh biến đổi. Ngực nở, mông cong, gương mặt cũng dần thon gọn lại, nhưng cũng chỉ là gương mặt hắn thon gọn lại thôi, nhìn vào vẫn lập tức nhận ra hắn chính là Đường Khiếu. Cùng với đó mái tóc của hắn cũng dài ra, chuyển sang màu lam. Sau khoảng hơn 10 phút, trong hắn lúc này không khác gì một nữ tử, thân hình nóng bỏng gợi cảm, chỉ là gương mặt có chút tởm lợm. Huyết mạch Lam Ngân Hoàng phần thưởng từ hệ thống vô cùng mạnh mẽ, có khả năng cải tạo toàn bộ cơ thể của kẻ luyện hóa nó, kể cả bộ phận kia. Đường Hạo một bên trợn tròn mắt nhìn những gì vừa phát sinh, trong lòng không thể tin nổi. Rồi hắn nhìn lại Đường Khiếu một lượt, trái tim không tự chủ đập rộn lên. Đại ca thật xinh đẹp, phi. Ta đây là đang nghĩ cái gì? Hắn chính là đại ca của ta a. Đường Khiếu lúc này cũng không thể tin nổi với những thứ vừa xảy ra với mình, ánh mắt phẫn nộ tới cực điểm. Thằng chó hoang, ta nhất định sẽ. Nhưng chưa nói hết câu, hắn lại để ý thấy Đường Hạo đang nhìn mình, gương mặt đỏ lên, khiến Nam suýt chút nữa không nhịn được nôn ọe. Hạo đệ hôm nay thật anh tuấn. Tim của ta sao lại đập mạnh như vậy, phi. Hắn chính là đệ đệ của ngươi. Nam không nhìn nổi nữa. Tốt. Ấn tượng đầu tiên như vậy đã không tệ, Đường Tam chắc chắn vẫn được sinh ra như bình thường. Rồi hắn đánh ngất Đường Hạo và Đường Khiếu, để hai tên này ôm lấy nhau nằm đấy, xóa đi trí nhớ của bọn hắn về mình cùng A Ngân rồi quay người tiến lại gần A Ngân. A Ngân lúc này vẫn chưa kịp định hình chuyện vừa mới xảy ra, thấy hắn lại gần lập tức hỏi. Ngươi vừa làm chuyện gì thế? Tại sao hắn lại trở nên như vậy? Những thứ này nàng không cần thắc mắc, bây giờ cùng ta trở về tinh đấu. A Ngân nghe vậy nghĩ đến sự khủng bố của hắn cũng không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là hai người quay người rời đi, Nam cũng không lập tức trở về với Bỉ Bỉ Đông. Nam trước tiên muốn tới sinh mệnh chi hồ thăm ba nữ cổ Nguyệt Na. Trên đường đi, trong đầu A Ngân đang khó hiểu tới cực điểm, bởi vì thời điểm vừa rồi, nàng cảm nhận được ngoài bản thân còn có một Lam Ngân Hoàng khác xuất hiện. Nàng nhìn Nam nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể giấu nghi hoặc trong lòng, hy vọng trong tương lai hắn sẽ trả lời cho mình. Nam dẫn nàng tới sinh mệnh chi hồ. A Ngân nhìn xung quanh, cảm giác được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, hơn nữa những ánh mắt này đều khiến cho nàng có một cảm giác run sợ. Hắn cũng cảm nhận được liền hừ một tiếng khiến đám hồn thú sợ hãi rời đi. Đại nhân, nơi này là... Nam nghe nàng gọi mình là đại nhân có chút không quen. Nàng có thể gọi ta là Tiểu Nam, còn nơi đây là khu vực hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ. Nơi này rất thích hợp hồn thú các nàng. Nếu nàng thực sự muốn ra bên ngoài thế giới loài người thì hãy ở đây cố gắng tu luyện tới thời kỳ thành thục. Lúc này hai thân ảnh xinh đẹp của Tử Cơ và Bích Cơ xuất hiện. Tử Cơ chạy tới ôm lấy tay hắn vui vẻ. Tiểu Nam, ngươi tới rồi. So với Tử Cơ thì Bích Cơ tính cách có phần trầm ổn hơn nhiều, chỉ đứng trước mặt nhìn hắn mỉm cười, hiển nhiên cũng rất vui khi nhìn thấy hắn. Nam mỉm cười âu yếm, đem cả hai người ôm lấy. Thế nào? Có nhớ ta không? Hai nữ e thẹn gật đầu. Ừm. A Ngân một bên tròn xoe mắt nhìn cảnh này, nàng cảm nhận được hai nữ hồn thú này huyết mạch cao cấp hơn so với mình rất nhiều, vậy mà lại như hai con mèo nhỏ trong ngực hắn. Hừ. Bỗng một tiếng hừ lạnh từ đâu phát ra. Nam nghe thấy tiếng hừ liền buông hai nữ ra khiến hai nàng biểu môi, hắn cười tà bay lên không trung đem cổ Nguyệt Na ôm lấy. Hắc hắc, ta làm sao quên được Na Na bảo bối chứ? Nàng yêu kiều hừ một tiếng, hai tay giả vờ đem hắn đẩy ra. Hừ. Buông ra. Nam đương nhiên không thể được nàng như ý rồi, càng ôm nàng chặt hơn. A Ngân lúc này triệt để mộng bức. Nàng cảm nhận được nữ nhân kia mạnh mẽ tới mức đáng sợ, khiến cho nàng có sinh ra ý muốn thần phụ từ tận sâu bên trong huyết mạch. Không những thế, dung nhan của nàng quá mức xinh đẹp và cao quý. Vậy mà giờ đây nàng cũng đang nằm trong vòng tay của nam nhân kia. Cổ Nguyệt Na thấy tên này vẫn mặc giày dính lấy mình như Sam, chỉ có thể mặc kệ, không thèm để ý tới hắn, liếc sang nhìn A Ngân. Lam Ngân Hoàng, A Ngân, ngươi dẫn nàng tới nơi này làm gì? Tử Cơ cùng Bích Cơ cũng quay sang nhìn A Ngân. Thì ra nàng chính là Lam Ngân Hoàng sao, quả nhiên cũng là một mỹ nhân nha. Đồng thời liếc xéo Nam một cái. Hắn xấu hổ gãi gãi đầu, rồi giọng trở lại nghiêm túc. Ta dự định để nàng ở lại sinh mệnh chi hồ tu luyện, các nàng thấy sao? Cổ Nguyệt Na yêu kiều. Tùy ngươi. Dù sao có ngươi ở đây tiếng nói của ta còn có tác dụng gì đâu. Đồng thời trong giọng nói có chút chua chua. Nam nghe thế buồn cười cốc đầu nàng một cái. Nàng nói ngốc cái gì? Dù sao nàng cũng là chủ thượng của hồn thú tộc, nếu nàng không muốn nàng ấy ở lại đây thì ta sẽ đưa nàng ấy đi nơi khác tu luyện. A Ngân nghe xong chấn kinh, giọng run rẩy. Chủ thượng của hồn thú tộc. Tử Cơ thấy nàng bất ngờ như vậy liền che miệng cười. Khanh khách. Đúng vậy. A Ngân muội muội, nàng chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, chủ thượng của hồn thú chúng ta. A Ngân nghe xong liền quỳ xuống. 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng, A Ngân tham kiến chủ thượng. Cổ Nguyệt Na gật đầu. Không cần đa lễ, nếu hắn đã nói như vậy thì ngươi có thể ở lại đây tu luyện. Đa tạ chủ thượng. Nàng mặc dù nói vậy nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không muốn. Nam đương nhiên để ý tới điểm này, hỏi nàng. Sao vậy A Ngân? Nàng không muốn ở lại sinh mệnh chi hồ sao? A Ngân có chút bối rối, gật đầu. Tiểu Nam, ở đây ta có chút không thoải mái. Lúc nãy bị một loạt hồn thú hùng mạnh nhìn chằm chằm đã khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái, cộng thêm việc ba nữ nhân này gây ra cho nàng cảm giác huyết mạch bị áp chế thật sự không dễ chịu chút nào. Nam gật đầu. Nếu vậy để ta đưa nàng tới nơi khác. Rồi Nam cùng bốn nữ vui vẻ trò chuyện tới lúc xế chiều, hắn mới cùng A Ngân rời khỏi sinh mệnh chi hồ. Hắn bắt đầu nghĩ đưa nàng tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng nếu vậy phải giải quyết chuyện của Độc Cô Bác, như vậy có thể gây nên những ảnh hưởng xấu khi mà cốt truyện còn chưa bắt đầu. A Ngân nhận ra Nam đang khó xử liền lên tiếng. Tiểu Nam, ngươi có thể đem ta theo bên cạnh được không? Để cho ta làm thiếp thân thị nữ cũng có thể. Nam nghe thấy nàng nói thế mắt sáng lên. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới điều này, bởi vì một phần là nàng quen biết hắn chưa được bao lâu, một phần là trong nguyên tác, hắn cũng không có tình cảm gì nhiều với nàng, cứu vớt nàng chỉ vì nàng có số phận quá đáng thương mà thôi. Đó cũng chính là lý do mà nhiệm vụ cứu vớt A Ngân không có trừng phạt khi thất bại. Vậy mà bây giờ nàng lại chủ động muốn đi theo hắn. Bất quá cách này không tệ, như vậy hắn vừa có thể giúp nàng tu luyện vừa có thể tránh việc cốt truyện bị xáo trộn. Được. Vậy từ nay nàng hãy theo ta sẽ dạy nàng tu luyện. Cảm ơn ngươi. Trở lại ngôi làng kia. Đường Hạo và Đường Khiếu vừa mới tỉnh dậy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương, cả hai trái tim rung động mãnh liệt. Đến khi hai huynh đệ bọn hắn nhìn vào mắt nhau mới hoảng hốt tách ra. Hạo đệ, chuyện này. Giọng nói lúc này của Đường Khiếu cũng bị biến đổi trở nên trong trẻo. Đường Hạo nghe xong cố gắng áp chế cảm xúc khác lạ trong lòng. Đại ca, không sao. Huynh đệ chúng ta vẫn là Hạo Thiên Song Tinh thiên tài của Hạo Thiên Tông. Cả hai bọn hắn đều không nhớ gì về Nam và A Ngân, chỉ nhớ rằng sau khi mình cứu được những dân làng thì đột nhiên cơ thể của Đường Khiếu biến đổi thành một nữ tử, sau đó cả hai liền bị ngất đi. Hạo đệ, chuyện của nơi này đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục tới những địa điểm khác lịch luyện. Song Đường Khiếu cảm nhận cơ thể của mình một chút, lập tức giật mình triệu hồi võ hồn, là Lam Ngân Hoàng. Hạo đệ, nhìn xem. Võ hồn của ta bị biến đổi trở thành thứ này rồi. Đường Hạo cũng kinh ngạc không kém. Đại ca, vậy còn Hạo Thiên Chù Y đâu? Hình như nó đã hoàn toàn biến mất. Đường Hạo chấn kinh. Cái gì? Biến mất. Sau đó hắn lập tức trở nên mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ, quá tốt, nếu như Hạo Thiên Chù Y của đại ca đã hoàn toàn không còn. Như vậy cũng không thể chứng minh đại ca là người của Hạo Thiên Tông, lúc đó, ta và hắn Đường Khiếu cũng nghĩ tới trường hợp này, gương mặt có chút đỏ lên, liền mở miệng. Hạo đệ, từ nay đệ phải gọi ta là A Khiếu tỷ tỷ biết chưa? Đường Hạo vui vẻ. Vâng, tỷ tỷ. Nam nếu có mặt ở đây lúc này chắc đã không nhịn nổi mà nôn mửa. Trở lại ngôi nhà nhỏ của hắn và Đông Nhi. Đông Nhi đang ngồi chống cằm trên chiếc bàn đợi hắn. Thấy hắn xuất hiện liền cười tươi rói nhào vào lồng ngực hắn. Tiểu Nam, ngươi đã về. Nam cũng ôm lấy nàng cúi xuống hôn một ngụm trước ánh mắt mộng bức của A Ngân. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu nữ nhân đây? Bỉ Bỉ Đông lúc này mới để ý đến nàng. Tiểu Nam, vị tỷ tỷ này là ai nha? Thật xinh đẹp. Nam cười kéo A Ngân lại giới thiệu với nàng. Đông Nhi, nàng là A Ngân, từ nay sẽ ở đây tu luyện cùng với nàng. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nhưng lập tức nghĩ lại, hốc mắt đỏ lên, giọng ủy khuất. Tiểu Nam, chẳng lẽ, ngươi có ta vẫn còn không cảm thấy đủ? Chắc chắn hắn không thể nào tùy tiện đưa một nữ nhân đến đây để tu luyện được. Nam trong lòng mềm nhũn, ôm lấy nhẹ nhàng vỗ về. Không như nàng nghĩ, ta chỉ là giúp A Ngân khỏi bị hai tên ngụy quân tử lừa gạt mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy mới thở phào, cười vui vẻ. Thì ra là vậy. Vậy nghĩa là Tiểu Nam chỉ có một mình ta thôi đúng không? Nam nghe nàng hỏi vậy, trong lòng vô cùng áy náy. Hắn không muốn giấu nàng, hắn là một kẻ rất đa tình, nhưng bây giờ không biết làm sao để nàng có thể chấp nhận được chuyện này. Bỉ Bỉ Đông thấy hắn không trả lời, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tiểu Nam, chẳng lẽ ngoài ta ra? Nước mắt của nàng cũng đã bắt đầu chảy ra. Hắn đưa tay khẽ lau đi hai giọt lệ trên gò má xinh đẹp, hít một hơi, dùng ánh mắt đem theo vô tận thương yêu nhìn thẳng vào mắt nàng. Đông Nhi, nếu ta là một kẻ vô cùng đa tình thì nàng có ghét ta hay không? Bỉ Bỉ Đông nghe hắn hỏi như vậy sắc mặt trắng bệch, nước mắt chảy ra càng lợi hại hơn. Xem ra điều nàng lo lắng thực sự đã xảy ra. Hắn thực sự không phải chỉ có một mình nàng. Nam nhìn từng giọt lệ của nàng rơi xuống mà trong lòng đau nhói, hắn không biết phải làm thế nào để nàng bớt buồn. Bởi vì thê tử của hắn rất nhiều, nhưng mỗi người các nàng đều vô cùng yêu thương và chiều chuộng hắn khiến hắn nhất thời quên mất rằng Đông Nhi còn chưa biết hết về con người mình. Bỉ Bỉ Đông không trả lời, chỉ ôm mặt chạy vào bên trong phòng đóng cửa lại. Nam biết nàng lúc này cần một khoảng không gian riêng, nên hắn cũng không đuổi theo. Chỉ ngồi bên ngoài nhìn vào ngôi nhà nhỏ mang theo ánh mắt đượm buồn. Nhìn nàng như vậy hắn làm sao có thể không cảm thấy đau khổ chứ? Chỉ có thể trách bản thân quá mức hoa tâm. Nhưng đó đã là bản chất của hắn cũng không có cách nào có thể thay đổi điều này. A Ngân chứng kiến từ đầu đến cuối cũng không nói gì chỉ lặng lặng đứng đó. Đồng thời cũng có cái nhìn mới về nam nhân này. Nàng chứng kiến cái cách mà hắn đối xử với huynh đệ Đường Khiếu Đường Hạo, cho rằng hắn là một kẻ vô cùng bá đạo, cùng với thực lực mạnh mẽ. Cho đến khi thấy được bộ dáng của hắn lúc này mới hiểu được hắn không phải hoàn toàn như vậy. Đối với thiếu nữ mà hắn gọi Đông Nhi kia, hắn lại cực kỳ ôn nhu và chiều chuộng. Nhất thời khiến nàng không khỏi có chút hâm mộ. Bỉ Bỉ Đông ngồi trong phòng đôi mắt ướt đẫm. Cảm xúc lúc này của nàng đang vô cùng hỗn loạn, nàng không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào. Hắn là nam nhân đã khiến nàng yêu tha thiết, yêu hơn cả mạng sống của bản thân, chính vì vậy nàng cũng chưa từng nghĩ tới điều này, nghĩ tới việc hắn ngoài mình ra còn có những nữ nhân khác. Tiểu Nam, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nàng ôm mặt khóc nức nở. Ta nên làm thế nào bây giờ, hức hức. Tên khốn. Vì sao ngươi lại khiến ta yêu ngươi nhiều đến như vậy? Nàng gào lên một cách thống khổ. Nam ở bên ngoài nghe từng lời của nàng như từng chiếc kim đâm xuyên qua tim của mình vậy. Hốc mắt hắn cũng đã đỏ lên, không thể nhịn được nữa, đứng dậy đẩy cửa bước vào. Vào bên trong. Hắn thấy nàng đang ngồi co ro dưới mặt đất khóc nức nở, y phục cũng ướt đẫm nước mắt. Lòng hắn đau như thắt lại, đến bên cạnh nàng ôm nàng thật chặt vào trong lòng, giọng run run. Đông Nhi. Nàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhưng lúc này không có tâm trạng để tận hưởng nó, cố gắng đẩy hắn ra. Ngươi đi ra ngoài. Nhưng hắn lại càng ôm nàng chặt hơn, không ngừng lên tiếng xin lỗi nàng. Xin lỗi Đông Nhi, tất cả đều là lỗi của ta. Nhưng có một điều không thể thay đổi, ta thật sự yêu nàng rất nhiều, và sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Bỉ Bỉ Đông thấy không thể làm gì được, chỉ có thể liên tục đấm bụt bụt vào ngực hắn, vừa đấm vừa nức nở. Tên khốn! Ta ghét ngươi, ngươi mau biến đi! Hắn nghe vậy chỉ càng ôm nàng chặt hơn. Nàng đánh hắn một lúc, thấy hắn vẫn ôm chặt mình như vậy trong lòng mềm nhũn. Dừng tay lại, dựa vào người hắn tiếp tục nức nở. Đến khi một bên ngực của hắn đã ướt đẫm nước mắt của nàng, nàng mới chịu nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt anh Tuấn. Đưa tay lên vuốt ve. Hắn cũng bắt lấy bàn tay của nàng áp vào má mình. Tiểu Nam, ta không khóc nữa, ngươi có thể để ta một mình một lúc được không? Nàng thực sự cần một khoảng không gian riêng để sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng lúc này. Nam âu yếm nhìn nàng. Ừm, ta biết rồi. Rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng một cái, ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn ngẩng đầu lên trời hít sâu một hơi. Đông Nhi, ta vĩnh viễn không bao giờ để nàng rời xa ta. A Ngân bên ngoài nghe được hắn nói vậy trong lòng cũng run lên nhẹ nhẹ. Lúc này hắn cũng không có tâm trạng làm việc gì, chỉ ngồi đấy đợi Bỉ Bỉ Đông. Đến khi trời tối, Bỉ Bỉ Đông mới bước ra ngoài. Tâm trạng lúc này của nàng đã bình ổn hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn hắn cũng chỉ còn lại yêu thương. Nàng đã suy nghĩ rất lâu. Nàng sớm đã coi hắn là người quan trọng nhất của mình, nếu phải rời xa hắn thì thật sự nàng sẽ không thể sống nổi. Nàng không biết nếu tương lai không có hắn thì mình sẽ đi tiếp như thế nào. Tiểu Nam. Nam thấy nàng đã ra bên ngoài liền kéo nàng ngồi vào lòng mình, vuốt ve mái tóc hồng xinh đẹp. Đông Nhi. Nàng ngước đôi mắt đẹp lên nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng đầy yêu thương cúi xuống hôn một ngụm lên đôi môi trơn bóng. Nàng còn giận ta không? Nàng gật đầu. Giận. Rất giận. Nhưng cho dù như thế ta cũng không thể nào sống tiếp nếu thiếu ngươi. Vì vậy ta sẽ chấp nhận tha thứ cho ngươi lần này. Hắn nghe vậy ôm nàng thật chặt. Cô nương ngốc. Ủy khuất cho nàng. Đúng thế, cho nên ngươi cũng phải vĩnh viễn yêu ta. Không cho phép bỏ rơi ta, nàng gật đầu tỏ vẻ tủi thân. Hắn mỉm cười hôn lên trán nàng. Đương nhiên rồi, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ hết yêu Đông Nhi. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy mới hài lòng nằm yên lặng trong ngực hắn. Đến hôm sau, Bỉ Bỉ Đông lại trở lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ lúc nàng quyết định sẽ chấp nhận con người hắn thì đã không còn khúc mắc gì trong lòng. Nam thấy nàng như vậy cũng thở phào một hơi. Ngôi nhà nhỏ lại trở lại cuộc sống sinh hoạt như trước đây, chỉ khác lần này có thêm A Ngân. A Ngân nàng không hứng thú nhiều với tu luyện nên được hắn dạy nấu ăn. Dần dần nàng trở thành người nấu ăn chính cho cả ba. Cứ như vậy đến một năm sau. Bỉ Bỉ Đông lúc này đã là thiếu nữ 16 tuổi, gương mặt đã có thêm phần thành thục quyến rũ. Vì chỉ tập trung luyện thể nên hồn lực của nàng hiện tại mới đột phá 55 cấp. Tiểu Nam, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu tu luyện hồn lực được rồi. Nam đương nhiên cũng nhận ra cơ thể của nàng đã đạt tới trạng thái tốt nhất, liền gật đầu. Tốt, vậy từ mai trở đi ta sẽ dạy nàng tu luyện hồn lực đạt hiệu quả cao nhất. Với kiến thức của một bá chủ, hắn đã sáng tạo ra một phương pháp tu luyện cho riêng nàng. Đương nhiên là cực kỳ phù hợp. Khi Bỉ Bỉ Đông bắt đầu tu luyện theo cách của hắn thì vô cùng kinh ngạc. Tiểu Nam, cách tu luyện ngươi chỉ ta thật lợi hại, ta thấy hồn lực của ta ít nhất phải tăng lên gấp đôi so với trước kia. Phương pháp mà tên Ngọc Tiểu Cương kia tạo ra so với của ngươi chẳng khác nào rác rưởi. Nam buồn cười. Không cần kinh ngạc, sau này ta sẽ cho nàng nhiều thứ tốt hơn. Nàng vui vẻ hôn lên má hắn một cái. Ừm, ta biết Tiểu Nam tốt với ta nhất. Vậy là chỉ một năm sau, nàng đã đạt tới 60 cấp. Nam cũng không có gì bất ngờ, thiên phú của nàng không có bất kỳ kẻ nào ở Đấu La Đại Lục có thể so sánh, còn có phương pháp tu luyện hắn dạy cho nàng, lúc đó không tiến bộ thần tốc mới là chuyện lạ. Chỉ có A Ngân lúc đầu là chấn kinh với tốc độ tu luyện của Bỉ Bỉ Đông, phải mất một khoảng thời gian nàng mới có thể quen thuộc được với điều này. Lúc này Bỉ Bỉ Đông vui vẻ chạy tới ôm tay Nam. Hì hì! Tiểu Nam, ta đột phá 60 cấp rồi! Ngươi mau giúp ta kiếm một hồn thú hấp thu hồn hoàng. Nam buồn cười nhéo má nàng. Ngốc, vậy hồn hoàng lúc trước ta tặng nàng đâu? Còn cần hồn thú làm gì? Nàng bày ra một bộ mặt tiếc rẻ ấp úng. Cái đó, ta muốn khi nào đột phá 90 cấp mới hấp thu. Nam phì cười, nhéo má nàng. Ta quên nói, hồn hoàng ta tặng còn có tính chất trưởng thành, sau khi nàng hấp thu, nó sẽ tăng trưởng theo sức mạnh của nàng. Hắn đương nhiên hiểu cô nàng này muốn để dành để đợi đến phong hào đấu la để có thể hấp thu niên hạn cao nhất. Đáng ghét, tại sao ngươi không nói sớm? Ha ha, chỉ là một viên hồn hoàng mà thôi, sau này ta sẽ tặng nàng thứ còn tốt hơn. Hừ, khoe khoang. Ngươi hộ pháp giúp ta, bây giờ ta muốn lập tức hấp thu nó. Nói xong nàng lấy ra viên hồn hoàng hắn tặng, bóp nát. Sau đó ngay lập tức vận chuyển hồn lực tới cực hạn. Nàng không muốn làm hắn thất vọng nên ngay từ ban đầu đã dùng hết sức. Dần dần chiếc hồn hoàng từ từ đổi màu, từ trắng vàng tím đen, cho tới khi nó trở thành một màu đen kịt, thậm chí còn ẩn hiện chút màu đỏ mới dừng lại. Hiển nhiên niên hạn của nó đã rất gần với 10 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông mở mắt ra, cảm nhận một chút cơ thể, cực kỳ vui mừng nhảy lên hôn lấy hắn. Tiểu Nam, ta thành công rồi. Hắn cũng mỉm cười âu yếm. Ta biết Đông Nhi là giỏi nhất. Lúc này nàng mới cảm nhận được cơ thể của mình đã ướt đẫm mồ hôi, liền đẩy hắn ra. Ngươi mau đi kiếm một chút đồ ăn, bây giờ ta muốn đi tắm. Rồi nàng chạy tới kéo tay A Ngân. A Ngân tỷ tỷ, chúng ta đi tắm, hôm nay để hắn chuẩn bị bữa tối. Nam mỉm cười bất đắc dĩ, thấy A Ngân còn chần chừ. Được rồi A Ngân, nàng đi cùng Đông Nhi đi, bữa tối hôm nay để ta. A Ngân nghe thấy hắn nói như thế liền gật đầu, vậy là hai người kéo nhau xuống dòng suối. Bỉ Bỉ Đông còn liếc xéo hắn một cái. Còn không mau đi, cấm ngươi nhìn trộm ta và A Ngân tỉ tỉ. Nam khóe miệng giật giật. Nàng nghĩ ta là loại người nào? Hừ, ngươi chính là đại dâm tặc. Trước đây có một vài lần hắn trở về đúng lúc Đông Nhi đang tắm, mặc dù đã giải thích đó chỉ là vô ý nhưng vẫn bị nàng gọi là đại dâm tặc. Chỉ là lần đầu tiên hắn thực sự là không cố ý, nhưng lúc đó Bỉ Bỉ Đông lại cảm thấy có chút cảm xúc thích thú khi hắn nhìn thấy cơ thể mình. Chính vì vậy từ lúc đó trở đi, mỗi lần nàng đều cố ý tắm lâu hơn mới dẫn đến có những lần tiếp theo. A Ngân một bên xấu hổ tới đỏ bừng mặt. Nàng cũng bị hắn nhìn một hai lần nhưng cũng chỉ xấu hổ không dám nói gì. Nam giả vờ ho khụ một tiếng. Khụ. Được rồi. Bây giờ ta lập tức đi ngay. Thấy dáng vẻ của hắn Bỉ Bỉ Đông không nhịn được cười. Phốc. A Ngân tỉ tỉ, tỉ xem hắn thật mắc cười. Nàng thấy A Ngân không nói gì, liền quay lại nhìn thì thấy A Ngân đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn về nơi hắn vừa rời khỏi. Nàng bắt đầu cảm thấy không ổn, chẳng lẽ A Ngân tỉ tỉ. A Ngân từ khi hóa hình tới bây giờ gặp rất ít người. Mà hắn lại chính là nam nhân để lại những ấn tượng ban đầu khó phai trong lòng nàng. Cộng thêm với việc cùng chung sống với hắn hơn 2 năm, hắn dạy nàng nấu ăn, dạy nàng tu luyện, đối xử với nàng vô cùng chân thành, thì thử hỏi làm sao nàng lại không sinh ra tình cảm với hắn được chứ? Hắn dĩ nhiên nhận ra điều này, cũng không từ chối tình cảm của nàng, thời gian ở cùng nàng 2 năm, hắn cũng đã nảy sinh tình cảm với A Ngân. Chỉ là hai người đều chưa chính thức xác định quan hệ mà thôi. Chỉ có thiếu nữ Bỉ Bỉ Đông ngây thơ đơn thuần nên mới không nhận ra điều này. Bây giờ nhìn ánh mắt của A Ngân, nàng mới bắt đầu nghĩ đến. Trong lòng thầm mắng. Tên hoa tâm đại đầu quỷ, A Ngân tỷ tỷ hình như cũng bị hắn mê hoặc rồi. Hiển nhiên là đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn. Nàng cũng không thèm cố kỵ, kéo lấy tay A Ngân. A Ngân tỷ tỷ. A Ngân lúc này mới giật mình, nghĩ đến bộ dạng của mình bị nàng nhìn thấy, gương mặt không khỏi đỏ lên. Đông Nhi, muội vừa nói gì sao? Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc. A Ngân tỷ, có phải tỷ cũng thích hắn không? A Ngân nghe nàng hỏi có chút sợ hãi, như tình nhân vừa bị chính thê phát hiện. Ta, không. Bỉ Bỉ Đông kéo nàng xuống. Từ từ đã, chúng ta vừa tắm vừa tâm sự. Rồi nàng kéo A Ngân xuống, tiện tay giúp nàng cởi bỏ y phục. A Ngân đỏ mặt, đưa hai tay lên che ngực mình. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy kéo tay nàng ra. Hì hì. Ngực của A Ngân tỷ tỷ thật lớn. Tỷ nói xem hắn có thích ngực lớn không? A Ngân càng thêm xấu hổ. Ta làm sao biết? Hừ. Hắn dâm dê như vậy chắc chắn là thích ngực lớn rồi. Rồi nàng lại đưa tay xoa nắng hai bầu ngực của mình, mặc dù chúng cũng không nhỏ nhưng vẫn kém hơn A Ngân một vòng. Của Đông Nhi cũng không nhỏ nha, Muội mới chỉ 17 tuổi mà chúng đã lớn thế này rồi, sau này chắc chắn còn lớn hơn của ta. Hơn nữa biết đâu hắn lại thích kích thước này của muội thì sao? Đông Nhi cười vui vẻ, kéo lấy tay A Ngân. Hì hì. A Ngân tỷ tỷ, tỷ mau trả lời câu hỏi lúc nãy của ta, có phải tỷ thích hắn rồi không? A Ngân ánh mắt có chút né tránh. Đông Nhi, ta. Tỷ đừng lo lắng, ta không có trách tỷ, chỉ cần nói thật cho ta biết là được. A Ngân nghe vậy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gật đầu. Ừm, Đông Nhi, ta thật sự thích Tiểu Nam. Ta biết mà. Hừ. Cặn bã Nam. Sau khi chửi hắn một tiếng, nàng lại vui vẻ trở lại, kéo tay A Ngân. Thôi, chúng ta đi tắm, không để ý tới hắn nữa. Nhưng trong lòng lúc này lại có chút vui mừng, hì hì, cứ tưởng ta phải làm muội muội nhỏ nhất, nhưng bây giờ xem ra A Ngân tỷ còn nhỏ hơn ta. Bất quá hắn không biết còn định kiếm cho ta thêm bao nhiêu muội muội đây. A Ngân thấy nàng như vậy cũng thở phào, rồi hai nữ giúp nhau tắm rửa. A Ngân tỷ tỷ, ngực của tỷ thật săn chắc a. Bỉ Bỉ Đông vừa dùng hai tay xoa nắng đôi gò bồng đào của A Ngân vừa hết lời khen ngợi. Ưm, Đông Nhi, bóp nhẹ một chút. A Ngân không nhịn được khẽ tưng một tiếng thoải mái. A Ngân tỷ thoải mái vậy sao? Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò, liền kéo lấy hai tay A Ngân đặt lên hai bầu ngực của mình. A Ngân tỷ tỷ cũng giúp ta vệ sinh nơi này đi. Thế là hai nữ liên tục giúp nhau xoa nắng. Từng tiếng rên rỉ dâm mị vang lên. Một lúc sau, A Ngân cảm thấy không thể chịu nổi, liền đưa một tay xuống giữa hai chân mình vuốt ve trước ánh mắt tròn xoe của Đông Nhi. Nhận ra ánh mắt của nàng, A Ngân lúc này mới ý thức được hành động của mình, vội vàng rút tay ra khỏi, đưa lên tiếp tục xoa nắng đôi gò bồng đào của Bỉ Bỉ Đông. Dù sao Đông Nhi lúc này mới chỉ là thiếu nữ 17 tuổi a. Đông Nhi, đừng để ý, tỷ tỷ chỉ có chút ngứa nơi đó thôi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng thầm nghĩ, hình như mỗi lần bị hắn nhìn thấy lúc tắm ta cũng cảm thấy chỗ đó có chút ngứa. Đúng lúc này thì Nam trở về, tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hô hấp có chút dồn dập, phía dưới thằng nhỏ cũng bắt đầu ngóc đầu lên.